Vâng, xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện Trong Không Giờ của bộ truyện Vạn Tập Chỉ Kiếp của tác giả Lỗ Ân Cơ Tiểu Kê, Ngồi Truyện Truyện Nhị Y. Dạ vâng, các bạn nếu như yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổng Lồ Mẹ có thể dành tặng cho Vạn Tập Chỉ Kiếp, dành tặng cho Khổng Lồ Mẹ thật là nhiều những nút like, chia sẻ, đăng ký kênh và follow fanpage được không ạ? Và ngoài ra các bạn có thể donate theo các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video để động viên khích lệ thêm cho Khổng Lồ Mẹ các bạn nhé. Hôm nay thì Khổng Lồ Mẹ sẽ đọc tiếp cho các bạn nghe những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Vạn Tập Chỉ Kiếp này. Và như ở tập trước thì kết quả của cuộc bỏ phiếu trong cái buổi công thẩm phong kỳ thì đã ra kết quả. Đó là phải siêu hồn phong kỳ, tức là truy tìm về những cái quá khứ của phong kỳ, thậm chí ở đến 20 năm thì cái vị vô địch đó đều làm được. Và ngoài ra thì đạt được một cái kết quả ngoài dự kiến, đó là tìm ra được cái kẻ mà muốn truy sát phong kỳ 20 năm trước ở tại Tình Vũ phủ đệ, và kẻ này đã bị Chu Minh Nhân một phát giết chết luôn ngay tại cái buổi công thẩm đó. Và bởi vì giết người ngay trước mặt ba vị vô địch, cái việc phán xét như thế nào rồi phạt ra sao, hay là chém giết hay là như thế nào, thì có vô địch ở đây, họ sẽ là người thực hiện những cái việc đó mà không cần phải đến Chu Minh Nhân phải quản. Thì tuy nhiên Chu Minh Nhân tất nhiên không muốn để lộ thêm một cái, có thể là ông muốn giấu một cái gì đó bí mật của mình, nên đã tự tay mình giết chết cái tên mà đã truy sát phong kỳ năm đó. Và thì để trừng phạt Chu Minh Nhân vì cái tội mà giết người ngay trước mặt ba vị vô địch này, mặc dù là người đó có tội đi chẳng nữa, thì Chu Minh Nhân đã bị phạt đưa ra tiền phòng doanh của chiến trường Chư Thiên cùng với cả Liễu Vân Ngạn. Vậy thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp xem các diễn biến tiếp theo của câu chuyện này sẽ đi đến đâu và sẽ xảy ra như thế nào nhé. Tập 178 có tựa đề Thánh Địa Thiên Nguyên Khí. Xin mời các bạn cùng lắng nghe và chúc cho tất cả mọi người có một buổi nghe chuyện thật là vui vẻ. Diệt Tam Vương cười như không cười nhìn Chu Minh Nhân một cái, mà cách đó không xa, sắc mặt đám người Nguyên Khánh Đông lại cực kỳ khó coi. Chu Minh Nhân bị phạt đi tiền phong doanh. Hôm nay mọi người có mặt đông đủ ở đây là vì công thẩm phong kỳ, truy cứu Trần Vĩnh. Nào ngờ kết quả lại thành Chu Minh Nhân bị phạt ra tiền tuyến, mà tiền quân thì lại bị chính Chu Minh Nhân tự mình giết. Lần này đến cùng là thua hay thắng? Chu Phá Trung lần nữa mở miệng nói. Mấy vị đại nhân, Trần Vĩnh có tình nghi rất lớn, dù cho không tra ra được gì từ trong ký ức của phong kỳ, nhưng xử trí Trần Vĩnh như vậy có phải quá mức rộng rãi rồi hay không? Diệt Tam Vương suy nghĩ một chút gật đầu đáp. Không sai, quả là có chút rộng rãi. Hiện tại là tháng 6, gia hạn cho ý trong vòng nửa năm, trước cuối năm nhất định phải trình diện. Tội danh chính là ám sát tướng lĩnh quân đội, như thế nào? Diệt Tam Vương lại nói, hiện tại không biết Trần Vĩnh đang ở đâu, tin tức truyền tới tài y cũng cần thời gian, đi đường cũng cần thời gian, nửa năm không lâu lắm, nhưng nếu nửa năm sau mà y vẫn không lộ diện, vậy nói rõ y có tật giật mình, khi đó người nào bắt gặp đều có thể tùy ý giết. Ông đã nói đến như vậy, Chủ Phá Trung đương nhiên không thể phản bác gì thêm. Nửa năm sau nếu Trần Vĩnh vẫn không quay về, vậy toàn bộ tội danh hôm nay liền thành lập. Cái kia còn phong kỳ. Diệt Tam Vương nhìn thoáng qua phong kỳ vẫn còn đang hôn mê, thản nhiên nói, phong kỳ hồ ngô loạn ngữ, hoàn toàn không biết gì cả, có điều y lại tùy tiện thừa nhận việc đánh giết tướng lĩnh quân đội, dẫn đến quần tâm rung chuyển, nhân cảnh lo lắng, tuy không thực tội nhưng cũng có sai lầm, niệm tình phong kỳ ẩn núp lực dực thần giáo có công, giảm bớt tội phạt, cấm túc 3 năm, trong 3 năm không được rời khỏi Đại Hạ phủ. Trường Dĩnh có chút bị đè nén, vội mở miệng hỏi. Đại nhân, chỉ cấm túc thôi sao? Diệt Tam Vương nhìn nàng hỏi ngược lại. Cấm túc còn chưa đủ à? Chuyện của văn minh sử các người, ta vốn không muốn dính vào. Chẳng qua Đại Hán Vương cùng với Đại Tống Vương không nói gì, cho nên ta mới thay mặt họ đưa ra quyết định. Nếu các người cảm thấy không ổn thì bảo bọn họ phán xử đi. Có cường giả quân đội phẫn nộ chất vấn. Đại nhân, vậy xem như mấy vị đồng liêu kia chết oang mạn rồi à? Lúc này Đại Tống Vương mới mở miệng đáp. Sẽ không, chúng ta sẽ tiếp tục truy trà. Không những thế, từ hôm nay ta cùng Diệt Tằm bọn hắn sẽ đích thân truy bắt hai tên Nhật Nguyệt của Lục Dực Thần Giáo trên toàn nhân cảnh. Đồng thời cũng sẽ tăng cường tìm kiếm Trần Vĩnh. Ba người này đều có tình nghi. Chỉ cần ba người đều xa lưới, hung thủ rốt cuộc là người nào chắc chắn sẽ được phơi bày. Tam đại vô địch tự mình ra mặt điều tra. Nghe vậy người của quân đội hiển nhiên cũng không còn tiện nói gì khác. Đại Tống Vương khẳng định. Yên tâm, việc này sẽ không bỏ qua dễ dàng. Tất nhiên ta sẽ có bàn giao. Nếu hùng phạm là Trần Vĩnh thì y cũng phải chết không nghi ngờ. Tuyệt đối sẽ không vì Trần Vĩnh là các lão liền bao che giấu tội. Tổ Vũ nhẹ nhàng thở ra. Kết quả bữa cơm thầm này hoàn toàn khác so với hắn tưởng tượng. Hắn còn tưởng rằng lần này sư bá chết chắc. Hiện tại, hoàn hảo. Tối thiểu vẫn còn thời gian nửa năm. Đương nhiên, người là Trần Vĩnh giết, y chắc chắn sẽ không trở về. Nửa năm sau, toàn bộ tội danh ám sát tướng lĩnh hôm nay, y muốn không gánh cũng không được. Nhưng tốt xấu gì cũng kéo dài thời gian được thêm nửa năm. Đấy chính là kết quả tốt nhất. Mà Hồng Đàm giờ phút này cũng nhẹ nhàng thở hắt ra. Nửa năm, tối thiểu tranh thủ được nửa năm. Ai biết về sau sẽ có cải biến gì khác. Bằng không hiện tại mà thật sự định tội Trần Vĩnh, vậy đại đồ đệ nhà mình liền xong đời. Đương nhiên trước đó ông cũng đã chuẩn bị một chút. Bất quá thật cho rằng có thể giấu giếm được vô địch sao? Hồng Đàm nhìn thoáng qua Diệt Tam Vương cái đó không ra. Nhìn thì có vẻ vị vô địch này hành xử hơi bà phải. Nhưng nếu để ý kỹ thì sẽ thấy phán quyết của ông đều tương đối dù gì cho Phong Kỳ và Trần Vĩnh. Dù sao đối phương cũng là kẻ tọa trấn chiến thần điện. Chẳng lẽ là vì ông có giao tình không tệ với Đại Hạ Vương? Tình huống của vô địch, Hồng Đàm cũng không phải quá rõ ràng. Hồng Đàm không nhiều lời, giờ phút này nói cái gì cũng vô dụng. Và lại nửa năm. Đích xác không tệ. Mà ở đài bên trên, Hạ Hầu Gia dường như cũng nhẹ nhàng thở ra, cười ha ha nói. Bà vị đại nhân, lần này làm phiền các vị rồi. Cuối cùng cũng xem như có một kết quả tốt. Nửa năm sau mà Trần Vĩnh còn không quay về. Vậy thì đương nhiên, Đại Hạ Phủ cũng sẽ không vì ý mà tranh luận bất kỳ điều gì. Tới khi đó, muốn chém giết, muốn xóc thịt, mọi người tùy ý. Dứt lời, ông lại tiếc nuối bổ sung thêm. Chẳng qua là không nghĩ tới, năm xưa ở tỉnh Vũ Phủ Đệ có phát sinh sự tình như vậy. Chủ viện trưởng cũng quá xúc động rồi. Tiền quân tuy phạm sai, nhưng chủ viện trưởng cũng không nên xử lý gã. Thôi thôi, hiện giờ mọi sự cũng đã rồi. Chủ viện trưởng đi trừ thiên chiến trường thì phải cẩn thận một chút. Đại Hạ Phủ sẽ an bài người trợ giúp chủ viện trưởng hoàn thành nhiệm vụ. Chủ Minh Nhân cúi đầu đáp. Đà tạ hầu gia. Chớ khách khí. Đại Hạ Phủ hiện tại có chút rối bời. Cũng là do ta vô phương chấp chính. Ta cũng nên kiểm điểm chính mình mới được. Hạ hầu gia tự trách một tiếng rất nhanh lại cười nói. Bất quá cũng không có gì. Rất nhanh hết thầy Đại Hạ Phủ đều sẽ khá hơn. Đá thần văn học viện sẽ chính thức mở ra. Khối trường vạn tộc học viện quy mô lớn. Tài chính của Đại Hạ Phủ bây giờ cũng khá sáng sủa. Thương nghiệp phồn vinh. Ta tin tưởng nhanh thôi. Đại Hạ Phủ nhất định sẽ khôi phục lại vị trí đỉnh phong như ngày xưa. Diệt Tam Vương lúc này bỗng nhiên cất tiếng. Phương pháp chia tách kia đã nghiên cứu đến đâu rồi. Tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía Hồng Đàm. Hồng Đàm trầm mặc một hồi mới mở miệng nói. Đằng không đã có khả năng tổ hợp thần văn chiến kỹ. Thế nhưng còn không phải quá hoàn thiện. Vẫn cần thêm một đoạn thời gian nữa. Lời này vừa nói ra sắc mặt Đại Hán Vương hơi đổi. Ông vội hỏi. Có thể cung cấp một phần tư liệu cho cầu tác cảnh không? Dĩ nhiên sẽ có thủ lao. Cầu tác cảnh có thể trả cho người một cái giá khiến người hài lòng. Chủ yếu là phòng ngừa gì thất. Ta có thể bảo đảm tuyệt đối không tùy tiện công khai ra ngoài. Hồng Đàm trầm giọng đáp. Không được, vẫn còn chưa hoàn thiện. Kỹ thuật không hoàn thiện thì chúng ta sẽ không công khai. Hồng Đàm, người phải hiểu được. Rất nguy hiểm. Đại Hán Vương nhíu mày nhìn chằm chằm vào ông một lúc lâu. Tư liệu quan trọng lại chỉ ở trên tay một mình người. Điều này thật sự rất nguy hiểm. Hồng Đàm cúi đầu. Ta biết. Thế nhưng đây là hy vọng cuột khởi của đà thần văn nhất hệ bọn ta. Ta hy vọng nó sẽ hoàn thiện một chút. Tránh bị người ta phá hủy tiến triển. Giờ phút này trong đại điện cực kỳ an tĩnh. Hồng Đàm chỉ thiếu điều chưa nói thẳng ra là ta căn bản không tìm cầu tác cảnh. Sợ các người hạ ngáng chân ta. Ta muốn tự mình nghiên cứu. đã có khả năng đưa đến tác dụng đối với Đằng Không rồi. Đại Hán Vương nghiêm mặt hỏi. Vậy khi nào có kết quả xuất hiện thì người sẽ công khai đối ngoại đúng không? Có thể sẽ lựa chọn trước mấy người để thí nghiệm một thoáng. Hồng Đàm nói khẽ. Bất quá còn không xác định. Ta vẫn còn rất nhiều việc cần làm. Đại Hán Vương không nói gì thêm. Đại Tống Vương thì thở dài. Vậy người cẩn thận một chút. Đại Hạ Phủ bên này nhớ chú ý tới chỗ Hồng Đàm nhiều vào. Mặt khác... Ông cũng không biết nói cái gì cho phải. Kỹ thuật phát triển đương nhiên là chuyện tốt. Có điều hiện tại muốn đẩy phương pháp triệt tách ra thì lại chưa chắc đã là việc nên làm. Có khả năng đây sẽ là hành động chôn vùi nhất hệ của Hồng Đàm. Nhưng mà nhất hệ này càng cao điệu, càng thu hút sự chú ý của người khác, vậy lại càng chịu vạn tộc coi trọng. Có lẽ cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Năm xưa để Liễu Vân Ngạn kế thừa thần văn của Ngũ Đại cũng là có một phần ý tứ tương tự. Hồng Đàm bình tĩnh nói. Đà tạ mấy vị đại nhân đề điểm. Ta nhất định sẽ chú ý. Chia tách pháp hiện giờ hiện tại chỉ dùng để cho Đằng Không. Và lại còn là văn minh sư Đằng Không cảnh thuộc đa thần văn hệ. Chờ khi nào ta nghiên cứu được tới Sơn Hải, nhật nguyệt đều hữu dụng thì khi đó mới thật sự là thần thuật. Vài vị vô địch nghe vậy liền lâm vào trầm mặc, nhất thời không ai đáp lời. Công thẩm đến đây là kết thúc, nhưng mà ảnh hưởng phía sau của công thẩm này lại cực lớn, mấu chốt nhất nằm ở những lá phiếu kia. Phái chủ chiến rơi vào thế hạ phòng, điều này cũng đại biểu cho ý chí của nhân cảnh. Giờ phút này nhân cảnh không muốn khai chiến. Tin tức hôm nay chuyển đi, vạn tộc chắc chắn sẽ sớm biết chuyện nhân cảnh chưa sẵn sàng để toàn diện khai chiến. Ở đây có nhiều người như vậy, ai biết vạn tộc giáo đồ có là kẻ nào trà trộn vào trong đây hay không. Mà vào thời khắc này, bên trong tủ tầm các, Vạn Thiên Thánh thở hắt ra. May mắn, may là Tổ Vũ còn chưa tới Lăng Vân. Ông phát hiện việc nhìn trộm tương lai chưa hẳn đã vô dụng. Tốt xấu có thể biết một chút, chỉ cần Tổ Vũ chưa tới Lăng Vân thì đại chiến vẫn chưa thể bùng nổ. Có lẽ chính hắn sẽ là cái cốt chỉ hướng gió. Còn tốt. Hết thảy vẫn còn nằm trong khống chế của ông. Ông đã hào phí trăm năm tuế nguyệt, không có khả năng chỉ nhìn thấy được sự kiện sẽ diễn ra vào mấy tháng sau. Bây giờ Tô Vũ còn kẹt tại Đằng Không kiểu trọng. Có điều cũng không còn lâu nữa, có lẽ nhân tập chỉ còn thời gian chuẩn bị thêm vài năm nữa mà thôi. Trong đại điện, Diệt Tầm Vương bỗng nhiên cất tiếng. Tiểu nhị, Lòng Võ lúc nào mới trở về? Đây là chuyện lớn, lúc này hắn không nên chạy loạn, bên ngoài cũng không an toàn. Trước mắt thì Lòng Võ cùng Phá Lòng là hai người dễ gặp nguy hiểm nhất. Có phải Lòng Võ ra trừ tiền chiến trường rồi hay không? Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt toàn bộ đại điện lần nữa yên tĩnh trở lại. Hạ Hầu Gia khẽ nhíu mày nhàn nhạt đáp. Diệt Tầm Vương, Lòng Võ vẫn đang bế quan còn gì? Về chuyện đối phương gọi mình là tiểu nhị thì y hoàn toàn coi như không nghe thấy. Diệt Tầm Vương nhíu mày nhìn Hạ Hầu Gia, hồi lâu sau mới gật đầu đáp. Ta hiểu rồi, ta chỉ là muốn nhắc nhở Lòng Võ không nên quá tùy hứng. Lúc này nhân cảnh đang rung chuyển, trừ thiên cũng rung chuyển. Tốt nhất là Lòng Võ nên chuyển tâm bế quan thật tốt, hiểu chưa? Hiểu rõ, dĩ nhiên là hiểu rõ. Hạ Hầu Gia nở nụ cười lấy lệ. Đại Hán Vương cùng Đại Tống Vương tiếp tục diễn vai người đi mua xì dầu, không ai lên tiếng. Hạ Lòng Võ vẫn còn ở Đại Hạ Phủ sao? Nói nhảm, chắc chắn là không còn. Về phần đến cùng y đã đi đâu, ngay cả bọn họ cũng không rõ ràng. Hạ Lòng Võ là một trong số cường giả đỉnh cấp, trừ phi y ra chiến trường thì mới bị vô địch trấn thủ đại bản doanh. Nhân cảnh phát hiện, bằng không chỉ loanh quanh ở hậu phương thì khó ai mà biết được y ở đâu. Chẳng qua là bây giờ ngay trước mặt nhiều người, Diệt Tầm Vương lại nói Hạ Lòng Võ không ở Đại Hạ Phủ. Rõ ràng đây cũng không phải là lời tốt đẹp gì. Thật e sợ thiên hạ bất loạn sao? Hạ Lòng Võ rời khỏi Đại Hạ Phủ, trừ vô địch, người nào dám xác định? Dù cho có tin tức ngầm lưu truyền thì mọi người cũng không dám tin hoàn toàn. Hiện tại thì hay rồi, Diệt Tầm Vương mở miệng liền lập tức báo tin chính xác, Hạ Lòng Võ thật sự không có mắt ở đây. Đại Hạ Vương không ở, Hạ Lòng Võ cũng không, phải biết nơi này có một nhân vật cực kỳ trọng yếu là Hồng Đàm, nhất là khi ông đang nắm trong tay phương pháp chia tách. Một khi dẫn tới người, hữu tâm chủ ý phiền toái sẽ rất lớn. Diệt Tầm Vương đến cùng là vô tình hay cố ý? Lời như vậy sẽ mang đến cho Đại Hạ Phủ phiền phức và nguy hiểm rất lớn. Mà Hạ Hầu Gia giờ phút này vẫn giữ nguyên nụ cười tươi rói, y lên tiếng. Lòng Võ bế quan cũng không có việc gì. Ta là Nhật Nguyệt bát trọng, sắp sửa lên tới Nhật Nguyệt cửu trọng. Lòng Võ cứ yên tâm bế quan thôi. Ta tọa trấn Đại Hạ Phủ vẫn giữ sức. Dứt lời y lại nhanh chóng bổ sung thêm. Và lại còn có lão Hồ bọn hắn ở đây. Lão Hồ đã đến Nhật Nguyệt thất trọng. Lão Triệu cũng sắp. Trịnh phủ trưởng cũng chuẩn bị tấn cấp Nhật Nguyệt. Vạn phủ trưởng thì đang bế quan chờ đột phá. Đại hạ phủ ta bình hùng tướng mạnh. Vài vị thúc bá cứ yên tâm. Vạn tộc giáo còn dám tới đại hạ phủ dương oai hay sao? Nghe Hạ Hầu gia không ngừng liệt kê ra, trong đầu Tô Vũ lúc này bất giác vang lên câu chuyện mà trước đó Hạ Hầu Phiêu kể. Lão Hồ sừng nành múa vuốt, nói cho mọi người biết ta còn chưa già, ta còn có thể đánh, có thể giết người. Đại hạ phủ bình hùng tướng mạnh, thực lực mạnh mẽ, cho dù Hạ Long Võ không ở đây, thì đại hạ phủ vẫn là đại phủ đỉnh cấp, nhật nguyệt rất nhiều, không sợ bất kỳ người nào. Hạ Hầu gia một bên đưa tiễn vài vị vô địch ra cửa, một bên tươi cười hỏi. Lần này nhờ có mấy vị thúc bá mà chuyện của Phong Kỳ đã được giải quyết nhanh chóng. À phải rồi, gần nhất ta không liên lạc được với phụ thần ta. Mấy vị thúc bá lúc nào phụ thần ta mới có thể rảnh rỗi trở về một chuyến? Diệt Tầm Vương đáp. Đại Hạ Vương trước đấy chưa hoàn thành nhiệm vụ trấn thủ. Lần này tối thiểu phải canh giữ ngoài biên cương 10 năm. Vẫn còn sớm. 10 năm? Hạ Hầu gia có chút phát khổ, rất nhanh liền nói. Ta biết rồi. Diệt Tầm Vương, nếu không có việc gì thì hy vọng ngài có thể thường xuyên tới Đại Hạ Phủ nhìn một chút. Đại Hạ Phủ địa linh nhân kiệt. Lúc trước cổng pháp thời gian của ngài còn từng xuất hiện tại Đại Hạ Phủ. Chính là do Hồng Đàm mang về. Có thể nói rất hữu duyên với đại nhân. Người là nói đến Tổ Vũ đã học. Diệt Tầm Vương cười cười, mở miệng đáp. Quả thật là hữu duyên. Bất quá đáng tiếc Tổ Vũ không ở đây. Bằng không thì lần này ta đến cũng muốn gặp mặt hắn một lần. Đúng là tiếc nuối. Hạ Hầu gia cười ha hà đáp. Kỳ thật Diệt Tầm Vương cũng có thể lưu lại một điểm truyền thừa tại Đại Hạ Phủ. Thực lực chiến giả đạo của Đại Hạ Phủ cũng vô cùng mạnh mẽ. Rồi rồi, nói sau. Diệt Tầm Vương đi ra đại điện. Đại Tổng Vương và Đại Hán Vương cũng cùng đi ra ngoài. Đại Hán Vương nhìn thoáng qua những người sau lưng, cuối cùng nhìn về phía Chu Phá Trùng chậm rãi nói. Gần đây ta không có nhiều thời gian để quan cầu tác cảnh bên kia. Ta về Diệt Tầm bọn hắn còn muốn đi truy tìm Lục Dực Thần Giáo. Mặt khác, ta còn muốn hồi trở lại Đại Hán Phủ một chuyến. Phá Trùng, hy vọng cầu tác cảnh gần nhất an tĩnh một chút. Lời này cũng là ý vị thâm trường. Chủ Phá Trùng yên lặng gật đầu không nói gì thêm. Bà vị vô địch trong nháy mắt tan biến ngay tại chỗ. Mà lúc này trong đầu Tô Vũ bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Tiểu tử, lá gan lớn đấy. Ở trước mặt ta mà dám cảm ngộ thời gian. Ngươi cho dòng Vĩnh Hằng Cảnh là kẻ ngớ ngẩn à? Và lại nhắc nhở ngươi một câu, Đại Minh Phủ Chư Hàn đã là nơi tốt mà ngươi nên dựa vào. Dã tâm của Chu Thiên Đạo không nhỏ đâu, cẩn thận coi chừng bị liên lụy đấy. Trước mắt mau rời khỏi Đại Hạ Phủ đi, Đại Hạ Phủ sắp loạn rồi. Tổ Vũ chấn động trong lòng, không dám trả lời, mà ba vị vô địch đã biến mất hoàn toàn. Cùng lúc đó, trong hư không, ba tôn vô địch bước vào một tầng không gian khác, bước ra một bước chính là cách xa mấy trăm dặm. Đại Hán Vương cùng Đại Tống Vương giờ phút này dồn dập nhìn về phía Diệt Tầm Vương. Đại Hán Vương hỏi trước. Diệt Tầm, người có ý gì? Cái gì? Diệt Tầm Vương tỉnh bơ hỏi ngược lại. Làm sao thế? Đại Hán Vương đạm mạc nói. Phiếu bình chọn có vấn đề gì hay không? Người có thể phá vỡ ký ức già của Phong Kỳ, nghịch chuyển trở về trí nhớ thật hay không? Vì sao trước khi đi người lại còn hỏi chuyện của Hạ Lòng Võ? Diệt Tầm, người đến cùng đã suy nghĩ cái gì thế? Ta suy nghĩ gì sao? Diệt Tầm Vương cười cười đáp. Ta chẳng có ý gì cả. Phiếu tự nhiên là thật. Về phần nghịch chuyển trí nhớ thì không cần phải làm vậy. Lúc nãy ta đã nói rồi. Hiện tại muốn giết Trần Vĩnh chính là bức Hạ gia trở mặt. Có cần phải làm thế hay không? Còn chuyện Hạ Long Võ... Ta là đang nhắc nhở Hạ Tiểu Nhị không cần phải làm loạn. Hạ Long Võ không trở lại tọa trấn. Đại Hạ Phủ không sớm thì muộn cũng sẽ loạn. Hạ Tiểu Nhị cho rằng chỉ dựa vào y là có thể chống đỡ sao? Không nên cho rằng người trong thiên hạ đều là đồ đần. Hạ Lòng Võ không ở đây, cũng không phải không có người nào biết chuyện. Đại Hán Vương nhìn chăm chăm vào ông một lúc, không có lên tiếng, mà Đại Tống Vương thì lại cười nói. Diệt Tầm, thủ đoạn bào phải này của người thật sự không phù hợp với tính cách của người lắm. Nói cho bọn ta nghe một chút xem, đối với thế cục trước mắt người thấy thế nào? Thế cục gì? Giữa ba người chúng ta mà ngươi còn muốn giả vờ hồ đồ sao? Đại Tống Vương nói. Ngươi nghĩ như thế nào? Mặt khác, vì sao ngay lúc dầu sôi lửa bỏng này mà Hồng Đàm đã nhất định phải tuyên bố công khai chia tách pháp? Đây là tự tìm đường chết hay là có dự định khác? Diệt Tầm Vương nhún vai. Ta không rõ, còn ý kiến của ta thì rất đơn giản. Đánh thắng được thì liền đánh, đánh không lại thì cũng phải đánh. Thế nhưng cần khống chế quy mô chiến tranh. Có điều làm gì thì làm, không thể hoàn toàn không khai chiến được. Chúng ta cũng nên thăm dò hư thực một phen xem thực lực thần ma như thế nào. Đừng để đến lúc bán hoàng, hai tộc thần ma thật sự tấn cấp. Vậy thì còn chơi cái gì? Xem như là xong đời rồi. Diệt Tầm Vương lại nói. Ta cũng đoán được ý tứ của các đại phủ kia. Dù bán hoàng thần ma thật sự tấn cấp, bọn họ cảm thấy vẫn còn sớm. Mấy ngàn năm đều không tấn cấp, chẳng lẽ hiện tại dùng đùng cái lại tấn cấp sao? Coi như tấn cấp, mọi người vẫn còn có đường lùi. Tìm tiểu giới lớn mạnh một chút rồi cố giới tử thủ. Dù bản hoàng tới thì cũng chưa chắc có thể làm gì được đâu. Nói đến đây Diệt Tầm Vương hơi rầu rĩ. Ta đã nghĩ nếu như bán hoàng tấn cấp rồi thì có được tính là Trần Hoàng chân chính không? Nếu có, một khi Trần Hoàng ra tay thì lực lượng giới vực như nào mới có thể ngăn chặn? Hơn nữa, liệu Trần Hoàng có thể ở ngoại giới trực tiếp phá vỡ tiểu giới không? Cuối cùng hơn phần nửa vĩnh hằng đều chứng đạo ở nhân cảnh. Nếu nhân cảnh phá toái thì những vĩnh hằng kia còn có thể tiếp tục sống à? Ý của người là muốn chiến? Diệt Tầm Vương lắc đầu. Không hẳn, ta cũng hiểu rõ thế cục bây giờ, đánh không thắng, thế nhưng cũng không thể triệt để thỏa hiệp, làm tôn tử cũng được. Năm đó ta cùng Lâm Tầm giao chiến, ta tuy không bằng hắn, nhưng không quan hệ, sống có khúc, người có lúc, hiện tại hắn không phải là đối thủ của ta. Làm tôn tử cũng là vì sau này làm ra già, không thể một mực cả đời làm tôn tử được. Hai người trên đại thể đã hiểu rõ ý tứ của ông. Không chủ trương toàn diện khai chiến, thế nhưng nhất định phải thăm dò bố cục, sẵn sàng bùng nổ chiến tranh. Tốt nhất là cuộc chiến của vô địch. Diệt Tầm Vương lại nói. Còn có hiện tại loạn thành cái dạng này, tiền tuyến còn có thể đồng lòng sao? Kết quả bỏ phiếu lần này khiến ta rất thất vọng. Chỉ sợ đại chiến sẽ không bạo phát. Hơn nữa, vĩnh hằng chủ chiến đã ít đi rất nhiều. Tổng cộng 13 phiếu trừ bỏ một phiếu của Đúc Bình Hệ và một phiếu của Hạ Gia thì còn lại 11 phiếu. Nói thật, ta đã quảng phiếu 2, ủng hộ Hạ Gia. Nếu không có ta thì mới chỉ có 10 phiếu. Diệt Tầm Vương thở dài một phen. 36 đại phủ, hai đại thánh địa cũng chỉ có 10 phe duy trì đại hạ phủ. Trong đó Đại Tần và Đại Đường luôn chủ chiến thì không cần phải nói. Mặt khác ủng hộ còn có Đại Ngô phủ, nhưng Đại Ngô Vương đã chết từ lâu. Sự ủng hộ của bọn họ có hữu dụng nữa không? Có thể chiến so với trong tưởng tượng thì càng ít. Lần nữa thở dài một tiếng, Diệt Tầm Vương buồn bã nói. Người dám chiến không nhiều, cứ tiếp tục như thế, nhân cảnh coi như kéo dài thêm trăm năm thì lại có thể thế nào? Đại Hán Vương nhíu mày. Người chọn Hạ Gia? Ừ. Hai người gật đầu, cũng đã phần nào đoán được tính cách của Diệt Tầm vốn hiếu thắng, bằng không cũng sẽ không có chuyện cùng Long Tầm Vương giao chiến nhiều năm. Nói như vậy thì quả thật người ủng hộ chủ chiến rất ít. Vô địch của Đại Ngô phủ chết rồi, duy trì Hạ Gia cũng không có tác dụng. Đại Hán Vương chần chờ một chút lại hỏi. Cái kia Đại Tề, Đại Ngụy, Đại Trần, tam đại phủ này lựa chọn thế nào? Ba phủ đó đều không có vô địch tọa trấn, bởi vì vô địch của bọn họ đã chết trận. Cộng thêm Đại Ngô phủ, tổng cộng tứ đại phủ đồ không có vô địch tồn tại. Nếu tứ đại phủ này đều duy trì chủ chiến thì kỳ thật không có tác dụng lớn gì. Tứ đại phủ, hai so hai, triệt tiêu. Chuyện này Diệt Tầm Vương cũng không nói dối, đúng là hai so hai. Đại Hán Vương ngẫm nghĩ, nói như vậy Hạ Gia bên này vốn là có 13 phiếu, nhưng không ít phiếu trong đó đều vô dụng. Hai đại phủ đều không thể hỗ trợ, Đúc Bình Hệ cũng thế, trừ bỏ chính Hạ Gia cùng Diệt Tầm Vương, xem ra chỉ có 8 nhà duy trì bọn họ. Chiến thần điện thì sao? Dĩ nhiên duy trì Hạ Gia. Không có cách nào nói tiếp, lại trừ bỏ chiến thần điện thì chỉ có 7 đại phủ có vô địch đang ủng hộ. Đây cũng là số lượng phù hợp với suy nghĩ của mọi người. Cuối cùng vẫn phải là phái chủ hòa chiếm thế thượng phong. Mấy người hàn huyên vài câu, Đại Tống Vương lại tò mò hỏi. Diệt Tầm, trước khi đi người truyền âm với ai thế? Có quan hệ gì với người à? Không phải, ta là hiếu kỳ thôi. Đó là Thôi Lãng à? Người biết không, kể ra thì đối phương có chút quan hệ với ta đấy. Tổ Vũ lấy được 10 bản thủ sách của vô địch, bao gồm Bát Đại Gia mỗi nhà một bản, Đại Hán Vương cho một bản cuối cùng chính là do Đại Tống Vương cho. Đại Tống Phủ không có người nằm trong Bát Đại Gia, bất quá Đại Tống Vương cũng có viết mấy quyển, lưu lại phủ khố của cậu Tất Cảnh, tùy trường hợp mà có thể xem xét bàn thưởng cho kẻ dưới. Diệt Tam Vương không để ý tới ông, nhưng đại hán vương bên cạnh lại thản nhiên nói: Thổi lãng thì là thổi lãng đi, ta còn phát giác có được một chút truyền thừa của ta đây. Diệt Tam Vương cầm nín không biết nên đáp lời kiểu gì. Trên người thổi lãng có khí thức truyền thừa của hai vị vô địch, như vậy cái tên thổi lãng kia thật ra là ai còn cần phải hỏi sao? Và lại khoảng cách quá gần. Đương nhiên, thành chốt vẫn là do thực lực của Tô Vũ quá yếu, mới chỉ là đẳng không cảnh. Nếu hắn mạnh mẽ hơn một chút thì cũng không đến nỗi dễ dàng bị lộ như vậy. Mấy người đều không nói gì, cấp tốc tan biến tại hư không. Thổi lãng cũng tốt, Tô Vũ cũng được. Hiện tại hắn không phải là nhân vật khiến cho bọn họ quá bận tâm. Dù rằng nghe đồn hắn nắm giữ di tích của vô địch, nhưng di tích là di tích, vô địch là vô địch. Cũng không phải nói bất kỳ ai tiến vào vô địch, di tích của vô địch thì nhất định có khả năng sẽ trở thành vô địch. Bà Tôn vô địch rời đi, mà lúc này Tô Vũ vẫn chưa thoát khỏi ra khỏi cơn kinh hãi. Mình đã bị nhận ra. Vô địch quả nhiên so với chính mình trong tưởng tượng thì còn cường đại hơn. Diệt Tầm Vương động dùng thời gian, hắn chẳng qua là nhìn nhiều thêm một hồi thế mà liền bị ông phát hiện. Ngay lúc Tô Vũ còn đang suy nghĩ về mấy chuyện này thì bên ngoài đại điện từng tôn cường giả Nhật Nguyệt nhanh chóng di chuyển chuẩn bị rời đi. Lúc bấy giờ nụ cười tủm tỉm thường trực trên môi Hạ Hầu gia đã không còn. Y nhìn về phía mấy người chủ phá trùng lãnh đạm nói: Chủ phá trùng, làm chính sự thì các người không được, giết vạn tộc giáo thì vô lực, nhưng ra tay đối với người của ta thì đúng là rất ra sức. Trần Vĩnh bên này đừng nói là không có chứng cứ, dù có chứng cứ thì cũng không tới phiền các người đến lộng ngôn ở trên đầu ta đâu. Chủ phá trùng cười nhạt đáp: Tiểu nhị, ta chẳng qua là đến để duy trì công chính, giết tướng lĩnh quân đội mà còn không bị trừng phạt, vậy thì ai sẽ để quân lệnh vào mắt? Ít dùng bài này đi. Hiện tại người cút về được rồi đấy. Lập tức rời khỏi đại hạ phủ. Bằng không thì đừng trách ta không khách khí đối với người. Dứt lời y lại nhìn về phía những người khác lãnh đạm nói: Náo nhiệt cũng đã xem xong, ai không có phận sự gì thì không phải đều nên sớm rời đi à? Đừng tiếp tục khiêu chiến độ khoan dung của Hạ gia. Đao của Hạ gia còn chưa gãy đâu. Chủ phá trùng thở dài: Người quá vọng động rồi. Chúng ta cũng không có ý nhằm vào Hạ gia, là do chính người cứ nhất định phải lái suy nghĩ theo hướng này. Duy trì cục diện giống mấy chục năm trước không phải là điều mà tất cả mọi người đều hy vọng nhất sao? Hạ Hầu gia, ta mong người sẽ suy nghĩ lại. Hạ Hầu gia nghiêm mặt không nói lời nào. Chủ phá trùng lắc đầu vừa đi vừa nói: Người này, người hãy nhìn rõ đại thể đi. Người hay ta, có người nào mà không phải là vì mong muốn nhân cảnh sẽ càng tốt hơn, bao gồm cả những vị vô địch kia cũng vậy. Chẳng lẽ bọn họ nhìn thấy đại cục còn không rõ ràng hơn so với chúng ta? Người nhìn lại một chút, bây giờ người ủng hộ các người phần lớn đều là chiến giả. Chiến giả sở cầu khác với văn minh sử chúng ta. Tuy rằng đại hạ phủ là chiến giả thế giả không sai, nhưng các người cũng là khởi nguyên của đa thần văn nhất hệ. Thậm chí nói không ngoài thì đa thần văn nhất hệ kỳ thật đều có thể nhận Hạ gia làm tổng chủ. Hạ Hồ gia yên lặng. Đương nhiên y nghe hiểu ý tứ của chủ phá trùng. Đà thần văn nhất hệ trong miệng gã không phải là đà thần văn nhất hệ hiện tại, không phải là đám người Hồng Đàm mà là một nhóm người khác. Chủ phá trùng nhìn về phía Hồng Đàm, ánh mắt gã hơi lộ ra vẻ phức tạp. Gã nói: Hồng Đàm, chia tách pháp chưa hẳn có thể giúp đà thần văn nhất hệ cuột khởi, mà có khi đó lại là mầm tài họa đấy. Không cần ngươi tới nhắc nhở ta. Hồng Đàm lạnh lùng đáp: Sầu kiến còn hàm sống, huống chi ta còn không phải là sầu kiến. Tùy người. Chủ phá trùng không nhiều lời nữa, gã đi ra khỏi đại điện, đạp không rời đi. Mấy vị cường giả Nhật Nguyệt bên cạnh Ngư Khánh Đông cũng lần lượt cáo từ. Mọi người lục tục rời đi. Hạ Hầu gia tới tiễn biệt mấy vị đúc binh sư, thái độ hết sức khách khí, hoàn toàn khác biệt so với khi nói chuyện với đám chủ phá trùng trước đó. Cuối cùng, y thẳng thắn nói một cùng thổi lãng đơn độc trò chuyện, mọi người cũng không cảm thấy ngoại ý muốn. Lôi kéo Tần Sinh đúc binh có tiềm năng đúng là phù hợp với phong cách của Hạ Hầu gia. Đợi đến khi chỉ còn hai người, Hạ Hầu gia mới nhìn chằm chằm Tô Vũ khẽ thở dài. Còn mày, người không có làm loạn kế hoạch của ta. Không hiểu Hầu gia nói cái gì. Hạ Hầu gia cũng mặc kệ hắn che giấu, tiếp tục nói. Mau rời khỏi nơi đây đi. Bây giờ chỗ này chính là tuyệt địa. Ta đã nói với người rồi, người không nên quay về vào lúc này. Càng đừng nên ở lại đây lâu. Tô Vũ yên lặng. Một lát sau mới cất tiếng. Vậy bọn họ thì sao? Hắn đang muốn nhắc tới mấy người Hồng Đàm. Bọn họ đi không được. Hạ Hầu gia bình tĩnh đáp. Bọn họ chính là kiếp nổ. Kiếp nổ đi đến chỗ nào đều sẽ gây họa. Tổ Vũ lần nữa yên lặng. Hồi lâu sau mới nói, hôm nay ta đã xem hiểu rất nhiều chuyện. Hầu ra, ta chỉ muốn hỏi một câu. Nếu như trước đây ta không quấy rối, cục diện liệu có thể không hỏng bét như bây giờ không? Hạ Hầu Gia bật cười. Người chịu thừa nhận là do người quấy rối rồi à? Không, ta chẳng qua là đang tự cứu mình. Các ngài nghĩ kế hoạch của các ngài, ta nghĩ kế hoạch của ta. Các ngài làm cái gì ta không biết. Cho nên coi như ta có phá hỏng kế hoạch nào thì cũng đừng tìm ta. Chẳng qua là ta cảm thấy Trần Các Lão bên kia có lẽ có khả năng, không cần phải đi tới bước đường hiện tại. Hạ Hầu Gia cười cười chậm rãi nói. Oán hận của ý chất chứa đã sâu, không liên quan đến quá nhiều đến người. Thời khắc Liễu Văn Ngạn bước chân ra khỏi Nam Nguyên. Không, từ lúc ông ta còn ở Nam Nguyên mà bị buộc tiến vào đằng không, kỳ thật đã biểu thị cho sóng gió lại sắp sửa bắt đầu rồi. Hết thảy mọi thứ đã âm ỉ nảy sinh từ một lần tập kích Nam Nguyên kia. Sau đó, theo sự phát triển dần dần của Liễu Văn Ngạn mà lửa càng cháy càng lớn. 50 năm qua, hào rỗng hết tất cả trở mong cùng hy vọng của mọi người. Nói đến đây, Hạ Hầu Gia lại quay trở về Tô Vũ. Bất quá, người thật đúng là góp phần đẩy nhanh cái tiến trình này. Nguyên bản sẽ không nhanh như vậy, vốn là chuẩn bị chờ thêm 2 năm. Bằng không cũng không cần ta tới giữ chức vị phủ chủ như bây giờ. Rõ chưa? Tổ Vũ gật đầu, không đáp lời. Hạ Hầu Gia khuyên nhủ. Đừng cho là mình có thể che giấu ánh mắt của mọi người. Người phát hiện ra thân phận thật của người không ít đâu. Và lại người cứ khoa trương như thế, không sớm thì muộn tất thời mọi người đều sẽ đoán ra. Người sớm rời đi đi. Tốt nhất là quay trở về Đại Minh Phủ. Tổ Vũ buồn bực chất vấn. Phát hiện thì phát hiện đi. Có điều hôm nay tiện gặp Hầu Gia ta cũng muốn hỏi ngài một câu. Vì sao nhà của ta lại biến thành sảnh triển lãm? Ai cũng có thể tới lùi thế. Hạ Hầu Gia thản nhiên đáp. Chỉ là một tòa nhà rách nát mà thôi. Đi thì đi. Tổ Vũ siết chặt nắm đấm. Hạ Hầu Gia cười nhạt nhìn hắn. Không phục à? Có không phục thì cũng đừng phần cao thấp với ta làm gì. Bọn hắn không tới nhà ngươi thì làm sao phát hiện gì tích Nam Nguyên. Không sớm thì muộn cũng sẽ có gì tích xuất hiện. Ánh mắt Tổ Vũ khẽ động. Không sớm thì muộn cũng sẽ xuất hiện. Hạ Hầu Gia cười tủm tỉm nói. Nhà ngươi mà không mở ra thì mọi người sẽ không hứng thú mò tới. Mà không trả xét được gì thì không có ý nghĩa à? Nghĩ thoáng lên, một căn nhà mà thôi, mất thì liền mất đi. Có người ở đó thì nhà mới là nhà. Không có ai ở đó, nó chẳng qua chỉ là bốn vách tường. Người muốn thì cùng lắm ta bồi thường cho người. Tổ Vũ cắn răng đáp. Đó là nơi mà ta cùng phụ thân ta đã sinh sống hơn 10 năm. Là nơi lưu giữ ký ức và thanh xuân của ta đấy. Chà chà, tiểu hài tử đúng là tiểu hài tử. Được thôi. Người cứ ghi thù cho tốt đi. Ta không vấn đề gì. Chờ tới lúc nào người có thể thu thập được ta thì lại đến chất vấn. Ta chờ người. Thấy Tô Vũ tức giận, Hạ Hầu Gia không quá để ý. Tiếp tục thấp giọng nói. Sao gần đây người không đi thả ra công pháp nào? Nói thật, ta còn muốn danh tiếng của người càng lớn một chút. Hiện tại người im hơi lặng tiếng như thế thì chẳng có ý nghĩa gì. Nam Nguyên bị người nháo một trận. Người bỏ đi một mớ. Ta cũng khó mà thực hiện được kế hoạch của mình. Y cười hết mắt nhìn Tô Vũ. Nhà đã bị phá, người cũng đã giết. Có muốn nhân cơ hội này công bố ra ngoài thêm một bản công pháp thật vang dội không? Để người ta biết người có gì tích càng cường đại càng tốt. Càng thần bí càng hấp dẫn. Tốt nhất là có thể dẫn xuất vô địch nhìn trộm. Người nói xem, có thú vị hay không? Tô Vũ nhíu mày nhìn đối phương. Y muốn dẫn xuất vô địch. Hạ Hầu Gia hết mắt nói. Kỳ thật, so với Hồng Đàm bọn hắn, ta càng coi trọng người. Tiểu tử, nếu người không rời khỏi Đại Hạ Phủ, ta đã sớm lấy người làm mồi câu. Ta cảm thấy để người làm mồi có khả năng vàng danh nghìn vạn dặm. Ai cũng thèm muốn tới ngó gì tích của người một cái. Dựa vào cái gì mà ta phải phối hợp với ngài? Dựa vào cái gì à? Hạ Hầu Gia cười hà hà, giơ tay chỉ lên hướng mấy người Hồng Đàm của Bạch Phong bên kia, đoạn nói. Chia sẻ một chút áp lực thay cho bọn họ đi. Như thế nào? Ta sợ áp lực quá lớn sẽ ép vỡ bọn họ đấy. Ngươi không muốn gánh đỡ một phần gánh nặng sao? Tổ Vũ cắn răng, mập mập chất bầm này. Ngài nghĩ ăn chắc ta đúng không? Hạ Hầu Gia cười tủm tỉm vạch trần Tổ Vũ. Khẳng định là ngươi đang mắng ta. Nhưng không sao, ta không thèm để ý. Ngươi mắng ta còn nhiều lắm. Chưa chắc đủ chỗ cho ngươi xếp hàng. Thế nào? Phối hợp với ta chứ? Ngươi nói xem làm sao mới có thể khiến mọi người càng trọng thị Nam Nguyên. Tổ Vũ trầm mọc một hồi rất lâu mới mở miệng hỏi. Đến cùng là Hầu Gia muốn làm gì? Ngài là địch hay là bạn? Thái độ của Hạ Gia là sao? Hạ Hầu Gia hỏi ngược lại. Người không cần quan tâm tới vấn đề đó.

Tiểu tử Hạ gia này thật đúng là dám nói. Người muốn học hỏi kinh nghiệm Đức Bình thật sao? Bất quá thái độ lôi kéo Đức Bình sư của Hạ gia cũng đã khiến mọi người thật hài lòng. Nhìn mà xem, dù là hậu duệ của vô địch thì cũng phải lấy lòng thiên tài Đức Bình sư chúng ta mới được. Rất có mặt mũi. Triệu Thuyền Bình cũng tươi cười bảo: Thôi tiểu hữu lưu lại mấy ngày cũng tốt. Vừa vặn sư đệ ta rất có hảo cảm đối với người. Gần nhất hắn hết sức trầm muộn, người năng lùi tới trò chuyện với hắn đi. Coi như đây là thỉnh cầu của ta. Sau này nếu tiểu hữu có đi chơi đấu qua đại chủ phủ, cứ việc tới đại chủ Đúc Bình học phủ tìm ta, nhất định sẽ nhiệt tình chiều đãi. Đà tạ Triệu phủ trưởng. Tổ Vũ ôm quyền nói lời cảm ơn xem như đáp ứng. Triệu Thiên Bình cười một tiếng cấp tốc rời đi. Mấy vị Đúc Bình sư khác cũng khách sáo vài câu rồi lần lượt rời khỏi. Đợi mấy người Đúc Bình sư đi hết, Hạ Hồ Viêu mới chuyển âm dặn dò: Mấy ngày này người đừng có chạy lung tung. Nam Nguyên bên kia chết mấy người, có cường giả đang chạy về đằng này. Trên đường đi chắc chắn sẽ gặp chút phiền phức, chờ giải quyết đống phiền toái đó xong người hãng đi. Tổ Vũ yên lặng gật đầu. Đại Kim Phủ, Tĩnh Tâm Tuyển. Nếu hắn nhớ không lầm thì kẻ mà hắn giết chính là nhi tử của Nhật Nguyệt đến từ Đại Kim Phủ. Hạ Hồ Viêu chuyện âm xong liền nhanh chóng lấy lại dáng vẻ ung dung. Cậu mang theo Tổ Vũ đi lên phía trước, vừa đi vừa nói: Thôi huynh, mấy ngày này ngựa ở tạm trong học phủ đi. Dưỡng Tình Viên có một số biệt thự còn trống, người ở tạm bên đó vậy. Ở đó có nhiều thiên tài của học phủ, người có thể tiện giao lưu trao đổi cùng mọi người một chút. Rất vinh hạnh. Tổ Vũ khách sáo đáp lễ, dư quang nhìn về phía mấy người Hồng Đàm bên kia đang yên lặng rời đi, không dám tùy tiện tiến lên bắt chuyện. Cách đó không xa, Bạch Phong cảm khái: Vẫn là học Đúc Bình, luyện đàn rất có mặt mũi. Sư phụ, ngài thấy không, người ta mới chỉ là Đúc Bình sư huyền gia nhưng đã được Hạ gia coi như bảo bối mà cung bái. Ngài đã là Nhật Nguyệt, nhưng ta cảm giác ngài còn chẳng có địa vị bằng đối phương. Lão Triệu đã đột phá, hiện tại địa vị của ngài trong học phủ lại càng thấp hơn ông ta một bậc. Hồng Đàm liếc mắt nhìn Bạch Phong: Người không tìm đường chết thì không thoải mái đúng không? Ông nghiêng đầu nhìn lướt qua Tổ Vũ hơi nhíu mày nói: Tiểu tử này có vẻ không phải là loại người lương thiện. Hả? Sát khí triền thần rất nặng, dĩ nhiên người không cảm giác được, người quá yếu. Đã kích anh xong, Hồng Đàm bỗng nhiên truyền âm hỏi: Tiểu tử kia, người có cảm giác gì không? Bạch Phong ngẩn người truyền âm đáp: Cảm giác rất thân cận. Ừ. Hồng Đàm không nói tiếp, không chỉ Bạch Phong mà cả ông cũng thấy thế. Không phải thật sự thân cận về mặt tinh thần, mà là trên người đối phương có khả năng tồn tại một vật gì đó rất trọng yếu đối với chúng ta. Rốt cuộc là đồ vật gì? Sau một khắc, trong lòng ông mơ hồ có một ý nghĩ. Chẳng lẽ là thần văn chiến kỹ bìa? Hồng Đàm đè áp suy nghĩ này xuống, không định đi dò xét. Có lẽ chỉ là ảo giác, thần văn chiến kỹ bìa không phải đã được Tổ Vũ mang đi rồi sao? Dưỡng Tính Viên, khu biệt thự. Tổ Vũ cùng Hạ Hồ Viu uống trà. Uống một hồi, Hạ Hồ Viu đề nghị: Uống trà không có ý nghĩa, đều là người chân thành cả rồi. Làm chút rượu nhé. Ừ. Tổ Vũ nhẹ gật đầu. Hạ Hồ Viu lấy ra một vò rượu từ trong nhẫn chứa vật. Đoạn nói: Đây là rượu mà Nhị gia gia ta giấu như giấu của ấy, bị ta trộm. Ngài ấy còn tưởng rằng là mất đi đâu rồi. Tiểu quý trăm năm, mùi vị không tệ đâu. Nhị gia gia người không đánh chết người à? Y không đỡ bỏ, đánh chết ta thì lấy người nào kế thừa Hạ gia? Hạ Hồ Viu đưa một câu xốc lên tấm voan tre, mùi rượu thơm lập tức phiểu đãng khắp phòng. Cậu rót cho Tổ Vũ một chén, cũng rót cho chính mình một chén. Giờ chén lên chạm nhẹ vào chén của Tổ Vũ rồi một hơi uống cạn sạch. Tổ Vũ yên lặng bồi tiếp, chậm rãi uống vào. Hạ Hồ Viu lần nữa rót đầy một chén cho mình, cười nói: Huynh đệ, người nói thật đi, trong mắt người có phải hậu duệ vô địch đều là đám người phỏng quàng vô hạn, kiều hoành bạt hổ, chết chưa hết tội, 10 tên chặt đầu 9 kẻ cũng không vô tội? Tổ Vũ bình tĩnh đáp: Ta chưa từng nghĩ như vậy. Ta không thù giàu, không thù võ nhị đại. Ta chỉ thù những kẻ nào nhằm vào ta, đụng vào người của ta. Mặc kệ thân phận của những kẻ đó là gì, ta đây đều cửu thị chúng. Tổ Vũ hết sức thản nhiên, chậm rãi cạn ly rồi nói: Ta là người hay thủ vặt, tâm nhân nhỏ. Khi còn bé đã là thế rồi. Người không đắc tội ta, ta đây cũng lười đắc tội người. Người đắc tội ta thì hiện tại ta không có cách thì thôi. Nhưng không sớm thì muộn ta cũng phải nghĩ biện pháp giết chết người. Hạ Hồ Viu gật đầu. Dứt khoát, trực tiếp. Nói đến thì vẫn là người sống thoải mái hơn bọn ta nhiều. Có một số việc dù chúng ta rất muốn thì cũng không thể làm được. Nói thí dụ như ta, có nhiều việc ta muốn làm lắm. Thậm chí ta còn có thực lực để làm. Thế nhưng lo lắng nhiều, suy tính nhiều, không có cách nào hết. Dựa vào lời già, cậu nói không ngừng. Chẳng hạn như hôm nay đi, khi gã chủ phá trùng vừa đến lại nhận luôn mồm, Kỳ thật trong đầu ta lúc đó chỉ tràn ngập một suy nghĩ. Địa bàn Hạ Gia là nơi mà gã có thể đến chỉ tay năm ngón sao? Đáng chết. Ta rất muốn hô một tiếng, kêu người một đao chém chết gã. Thế nhưng có thể tưởng tượng được, đao vừa hạ xuống thì Hạ Gia liền gặp phiền phức lớn rồi. Liền nói trước kia, khi mà đám chết tiệt Chu Bình Thăng dám âm mưu sau lưng, cấu kết với vận tộc giáo, ta đã nghĩ đến việc điều tra xét xử làm gì, kéo toàn bộ bọn chúng tới vận tộc hố chém đầu là xong. Nhưng rồi lý trí của ta lại nói, không được, chém đầu bọn chúng xong thì chẳng phải là lại kiếm thêm chuyện cho Nhị Gia Gia hay sao? Thời đại này, dù người có gia tộc vô địch thì cũng không thể vô duyên vô cớ chém người được. Tổ Vũ yên lặng lắng nghe, không nói cái gì. Hạ Hồ Viêu lại uống một chén, thở hắt ra, đoạn nói. Huynh đệ, biết ta tìm người là vì muốn trò chuyện việc gì không? Không biết. Tổ Vũ bừng chén rượu lên, uống một hớp nhỏ. Vị rượu có chút hơi cay khiến cho tinh thần hắn tập trung thêm mấy phần. Hạ Hồ Viêu hít sâu một hơi rất nhanh lại nói. Ta muốn một ít đồ vật, cần người hỗ trợ. Người có thể tài trợ giúp ta không? Tổ Vũ nhíu mày. Người muốn thiên nguyên khí? Hả? Hạ Hồ Viêu sửng sốt nhìn Tổ Vũ để mặt ngốc trệ. Người có cái này? Tổ Vũ cũng sửng sốt nhìn đối phương. Đệt mợ, không phải cái này à? Hố rồi, ai bảo ngữ khí của người ỉ trà Nhị Gia Gia hồ ly nhà ngươi làm gì chứ? Ta còn tưởng rằng là do Hạ Hầu Gia nói cho người biết, nên người mới cố ý tìm ta. Hai người lên nhìn nhau, Hạ Hồ Viêu chấp chấp còn mắt tỉ hí, điên cuồng gật đầu. Đúng vậy, ta rất muốn có cái này. Người có bao nhiêu, tiền bạc không thành vấn đề. Tổ Vũ há to miệng, nửa ngày cũng không thể thốt lên tiếng. Một hồi lâu sau hắn mới mệt mỏi đáp. Nói cái ý định trước đó của người đi. Không, trước đó ta chính là muốn nói ta cần thiên nguyên khí. Ít vô nghĩa. Tổ Vũ liếc mắt nhìn đối phương. Hạ Hồ Viêu cười kha một tiếng, nói thật. Kỳ thật cũng không có gì. Ta muốn mấy bộ công pháp. Ta cũng không biết người có hay không. Thứ nhân có thể kích thích thân thể, cấp tốc tấn cấp. Thế nhưng có gì chứng? Loại công pháp như vậy bình thường đều có gì chứng? Cái này cũng không có cách nào. Thứ hai, người có loại công pháp liên hợp hay không? Hạ Hồ Viêu suy nghĩ một chút, hình dung cho Tổ Vũ hiểu ý mình. Chính là cái loại người biết phệ hồn trùng đúng không? À đương nhiên, người còn nghiên cứu phệ hồn quyết mà. Thế nhưng thứ ta cần không phải là phệ hồn quyết mà là một bộ công pháp tổ hợp. Người hiểu ý ta không? Tổ Vũ gật đầu. Cùng một dạng như chủng tộc, tích lũy chiến lực ngàn vạn, trùng nhiều cắn chết lòng đúng không? Ta biết rồi. Hạ Hồ Viêu nhẹ nhàng thở ra. Chính là loại hình công pháp mà ta muốn đấy. Một vạn người hợp lại sẽ có thể tích lũy được thực lực phát huy. Người có loại công pháp này sao? Tổ Vũ không vội đáp lời, chỉ hỏi. Còn nữa không? Dĩ nhiên. Hạ Hồ Viêu gật đầu. Còn có một loại chính là kiểu công pháp có thể phong bế thức hải. Người hình dung ra ý ta không? Hoàn toàn phong bế chứ không phải là có tác dụng tu luyện thức hải. Như vậy địch nhân cũng không thể dùng ý chí lực thường tổn bền ý chí của người. Ta biết loại công pháp này khẳng định có rất nhiều điểm cực đoan, nhưng không quan trọng. Hiện tại ta rất cần. Tổ Vũ suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Tổng kết là người cần một bản công pháp có thể giúp thúc đẩy tốc độ tu luyện nhanh lên. Ngoài ra còn cần liên hợp thân thể cường hãn. Còn việc có ý chí lực hay không thì không quan trọng. Thậm chí mạnh mẽ vô trì giống như khôi lỗi là tốt nhất. Đúng, chính là ý tứ này. Tổ Vũ bật cười. Lực sĩ của hai đại thánh địa không phải là được huấn luyện dựa theo phương pháp người mô tả sao? Cái kia không được, quá yếu. Hạ Hồ Viêu lắc đầu. Tốt nhất là tạo ra một đội quân có thể tới Long Vân Sơn Hải, liên hợp bạo phát, có thể giết chết Nhật Nguyệt. Đương nhiên, ta không hy vọng bọn họ có năng lực thủ tiêu vô địch, thế nhưng ít ra cũng phải giết được Nhật Nguyệt. Tổ Vũ nhớ lại một thoáng những bộ công pháp mà chính mình nắm giữ, qua một hồi lâu mới đáp. Có thể tạo ra một bộ công pháp như vậy, thế nhưng sẽ tiêu hao không ít tài, cái giá phải trả là rất lớn. Mặt khác, người tu luyện tất nhiên là, kỳ thật là đang tiêu hao sinh mệnh khi chiến đấu. Nguyên bản có thể sống đến 500 tuổi, nhưng tu luyện công pháp này thì khả năng chỉ có thể sống tới 100 tuổi, thậm chí là càng ít hơn. Đúng, chính là loại này. Hai mắt Hạ Hồ Viêu sáng lên vội khẳng định, ta chỉ cần nó hữu dụng, những yếu tố khác không quan trọng. Tổ Vũ nhìn cậu, Hạ gia đã có lòng võ vệ, người còn muốn một đội quân như vậy để làm gì? Lòng võ vệ là lòng võ vệ, ta phải tự chuẩn bị cho riêng mình một chút bộ hạ, tốc độ phải nhanh. Về phần sống không thọ, không có việc gì. Đại Hạ Phủ có không ít người trùng với Hạ gia, ta sẽ cho họ đủ nhiều lợi ích, không để bọn họ phải chịu thiệt. Tổ Vũ còn mày nói, lòng võ vệ trấn ma quân, phủ quân hơn 100 vạn người, như thế vẫn chưa đủ sao? Không đủ. Hạ Hồ Viêu trầm giọng nói, phủ quân tuy nhiều, nhưng thực lực lại thấp, Xét mọi phương diện của Long Võ Vệ thì bọn họ rất có tiềm năng, đều là thế hệ trẻ tuổi có thiên phú không tồi. Nhưng cũng chính vì vậy mà ta không muốn liên lụy đến bọn họ. Ta định chủ yếu là áp dụng đến thế hệ lão nhân, không ràng buộc, chỉ lựa chọn người chung với Hạ gia. Sao ta có cảm giác như người đang có mưu đồ xoán vị vậy? Tổ Vũ tự tiếu phi tiếu nói. Người có nhiều tài nguyên cùng tài chính như vậy sao? Ít nhiều cũng có chút vốn liếng. Hạ Hổ Viêu nhếch miệng cười cười, có điều rất nhanh lại nhíu mày nói. Huynh đệ, còn có một số đồ vật khác người có thể tài trợ một chút được không? Tỷ như thiền phú tinh huyết, tỷ như thiên nguyên khí. Tổ Vũ cười nhạo. Khẩu vị không nhỏ. Vẫn được, lớn lên béo, khẩu vị còn không sai. Hạ Hổ Viêu cười tùm tìm đáp. Ta trả tiền, cùng lắm thì thiếu chút đỉnh thôi. Tổ Vũ nhìn chằm chằm vào cậu một lúc lâu, uống chén rượu bật hơi nói. Có cần thiết phải làm như vậy sao? Có. Hạ Hổ Viêu cũng uống rượu đoạn nói. Ta muốn Hạ gia có thể truyền thừa tiếp. Ta muốn đại hạ phủ vẫn luôn là đại hạ phủ đỉnh cấp. Oài oài vệ vệ. Ta không muốn đại hạ phủ để thế hệ của ta lại biến mất tại nhân cảnh. Cha ta, nhị gia gia, tằng gia gia của ta đều đã sớm chuẩn bị kỹ càng rồi. Chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị cho ngày đại hạ phủ diệt vong sao? Tổ Vũ trầm mặc một hồi gật đầu. Người có đủ tài chính thì dễ thôi. Có điều ta không cần tiền. Ta cần tinh huyết, rất nhiều tinh huyết. Hạ Hổ Viêu nhè răng. Có phải người nắm giữ phương pháp rút ra thiên nguyên khí từ trong tinh huyết hay không? Người đoán xem. Muốn đoán thử không? Tổ Vũ tự tiếu phì tiếu đáp. Được rồi, không đoán. Hạ Hổ Viêu phì cười. Không đoán cái này, không có ý nghĩa. Vừa vặn chính ta cũng đang cần dùng. Chẳng mấy chốc ta sẽ phải đúc thần. Càng nhiều tinh huyết càng tốt. Hạ gia cũng có một chút nội tình. Hy vọng có thể sớm chế tạo ra một nhánh tư quân cường hãn. Dứt lời cậu lại trêu chọc hắn. Về sau nếu người bị người đuổi giết, có thể mang binh đi cứu người. Hài lòng không? Ta không cần. Bảo vào cái miệng của người, tính tình thối này của người, không sớm thì muộn cũng sẽ gây ra đại phiền toái. Tới lúc đó người hô một tiếng hổ ca, ta sẽ mang binh đi cứu người. Lãng mạn biết mấy. Tổ Vũ nhìn tiểu mập mạp như nhìn một tên thiểu năng. Hạ Hổ Viêu cười lớn không ngừng. Đừng nhìn ta như vậy, ta chỉ thích nữ nhân thôi. Tổ Vũ để mặt trào phúng rất nhanh lại hỏi. Đừng nói những lời nhảm nhí này. Nói xem, làm sao ngươi nhận ra ta? Quá đơn giản. Tới lúc Nam Nguyên xuất hiện người chết, ta đã đoán được có khả năng là người ra tay. Nhị gia gia lại đưa ta xem tư lịch của Thôi Lãng. Ta liền biết đích xác là người. Lười nhóc vạch trần mà thôi. Hạ Hồ Viêu lại bổ sung. Và lại ngươi vừa đến đã đi tìm Lão Triệu. Ta có thể không biết tâm tư của ngươi à? Với tính tình quái gở của Lão Triệu mà tùy tiện lên thân thiết với một người. Đã vậy còn coi trọng hậu bối. Vừa gặp đã chuyển khoách thần quyết cho người. Vô nghĩa. Ta cũng đâu thấy Lão Triệu coi trọng ta. Đó là vì ngươi phế vật thôi. Miệng thối này. Hạ Hổ Viêu tiếp tục uống rượu. Uống một hồi mở miệng cười nói. Ngày mốt thật sự có mấy mỹ nhân thần ma trùng tộc tới. Có muốn không thì ta đi em ba cho ngươi. Tổ Vũ nhìn cậu không thèm đáp lời. Hạ Hổ Viêu vẫn chưa ngừng. Thôi Lãng, Khổng Lãng thì sao còn là Thôi Lãng. Và lại cũng không phải đơn giản chơi đùa. Ta không thể tiếp tục giả trang làm tiểu mập mạp khờ khạo vô hại. Vậy thì đành biến hoàn khố một chút, khôn khéo một chút, thậm chí âm thầm đàm phán việc thông gia cùng tiên tộc cũng không tệ. Tiên tộc? Đúng thế. Hạ Hổ Viêu cười tùng tìm nói. Tiên nữ rất xinh đẹp đúng không? Cha ta chẳng phải không thể chứng đạo sao? Hợp tác với thần ma thì không tốt lắm. Vậy thì đành phải hợp tác với tiên tộc. Huynh đệ, về sau có lẽ ta phải cưới một tiểu tiên nữ. Cưới thần ma thì nhân cảnh sẽ phản đối, nhưng cưới tiên nữ thì khó mà phản bác. Cho dù là đại tần vương bọn họ thì cũng không có cách nào nói ta không thể làm thế. Và lại, tiền tộc cũng muốn đánh vào nhân cảnh. Ta đây không phải đang cho bọn họ, bọn chúng cơ hội sao? Tổ Vũ nghiêm mặt đáp. Tiền nữ à? Thi thể cũng tương đối đẹp mắt. Ta đã xem qua rồi. Người có muốn như một chút không? À phải, tiền tộc còn thường xuyên đánh giấm. Người xác định là người muốn cưới. Muốn cũng phải muốn, không muốn thì cũng phải muốn. Hạ Hổ Viêu hít mắt nói. Không quan trọng. Thật ra có thể thông đồng với một vài cường tộc cũng không tệ mà. Tùy người. Tổ Vũ cũng không muốn nhiều lời. Đây không phải là Hạ Hổ Viêu vừa tùy tâm, Hạ Viêu tùy tâm sử dụng yêu thích tiền nữ. Cậu ta làm gì cũng đã có tính toán rõ ràng. Tổ Vũ lườn nhắc xen vào. Có muốn không thì ta giới thiệu cho ngươi một người. Thời khắc mấu chốt có lẽ có khả năng bảo mệnh đấy. Mà người hồi trở lại tiền giới, thế được không? Không cần. Đúng là không hiểu phong tình gì cả. Hạ Hổ Phiếu nở nụ cười rất nhanh lại nói. Cần ta giúp gì người không? Dù sao bây giờ người cũng không tiện ra mặt. Tổ Vũ ném một cái nhẫn chữ vật cho cậu ta. Sau khi ta đi thì hãy giao cho sư phụ ta.